Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 841, không được tuyển chọn. Là Khải sao? Ta là Trương Quốc Thành. Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm để cho La Khải trong nội tâm dùng mình, vội vàng trả lời, Trương đạo ngài khỏe chứ? Ta là La Khải. Hắn che di động, hướng về phía Mạc Lam làm thủ thế, sau đó đi đến góc hẻo lánh bên cạnh tiếp tục trò chuyện. La Khải, thật sự là không có ý tứ a. Chấm ngoặc kép, Trương Quốc Thành mang cho La Khải là một cái tin tức xấu. Liền tại buổi sáng hôm nay, tại Trung Ảnh tổ chức Lôi Đình hành động trao đổi hội, Trung Ảnh, Hồng Nghị, Kiên Thuẫn còn có quân đội đại biểu đi qua thương nghị, quyết định từ Âu Dương Trấn Biển đảm nhiệm bộ phim này tổng đạo diễn. Bởi vậy tại đây trận đạo diễn tuyển chọn, La Khải bị nố cao, đương nhiên nhân vật nam chính vị trí như cũ là hắn. Trung quy luận hình tượng, nhân khí, tài hoa tổng hợp thực lực, ở trong nước thực tìm không ra mấy vị có thể cùng La Khải sánh vai nam diễn viên. Hắn với tư cách là diễn viên chính tối thiểu có thể bảo chứng hơn 100 triệu phòng bán vé. Ta bởi vì thân thể nguyên nhân không có tham gia trận này hội nghị. Chấm ngoặc kép, Trương Quốc Thành nói, tuy ta quăng ngươi một chuyến, còn có Trung Ảnh cùng Kiên Thuẫn lãnh đạo đồng dạng duy trì ngươi. Thế nhưng phía trên có băn khoăn, chủ yếu là lo lắng ngươi kinh nghiệm không đủ khống chế không ngừng như vậy đề tài. Cho nên cuối cùng vẫn là tuyển Âu Dương Trấn Biển, hy vọng ngươi có thể lý giải. So sánh La Khải, với tư cách là đời thứ 5 đạo diễn nhân vật đại biểu Âu Dương Trấn Biển lý lịch sâu hơn dày quá nhiều, hơn nữa Âu Dương Trấn Biển quay chụp qua 2 bộ đề tài quân sự điện ảnh, danh tiếng coi như không tệ, phía trên lựa chọn hắn rất bình thường. La Khải không nghĩ tới sự tình nhanh như vậy liền có kết quả. Hắn 2 ngày trước vừa mới bái phỏng Trương Quốc Thành, đưa lên chính mình tỉ mỉ chuẩn bị phân cảnh kịch bản. Đáng tiếc cuối cùng không thể đã được toại nguyện, muốn nói nửa điểm đều không để ý. Vậy khẳng định là già, nhưng đối với La Khải mà nói cũng chưa nói tới bao nhiêu thất lạc. Chung quy kinh lịch 2 cái thế giới nhân sinh, hắn sớm đã ma luyện xuất vinh nhục không sợ hãi lòng giả khí độ. Ta hoàn toàn có thể lý giải, vô cùng cảm tạ ngài ủng hộ và yêu ái. La Khải đối với Trương Quốc Thành nói, kỳ thật không thể đạo diễn bộ phim này cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất ta có thể hết sức chuyên chú địa diễn hảo nhân vật. Trương Quốc Thành ha ha ha, ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt, ngươi trả lại rất tuổi trẻ, về sau có là cơ hội, bữa. Hắn có chút tiếc hận nói, chính là ngươi biên vẽ phân cảnh kịch bản đáng tiếc, Âu Dương Trấn Biển đại khái là sẽ không thích, hắn khẳng định có ý nghĩ của mình. Bình thường mà nói, La Khải làm phần này phân cảnh kịch bản hoàn toàn có thể giao cho Âu Dương Trấn Biển tới làm. Tham khảo, như vậy liền không đến mức vô ích lãng phí La Khải một phen vất vả. Nhưng vấn đề là Âu Dương Trấn Biển có thể tiếp nhận sao? Trương Quốc Thành đối với Âu Dương Trấn Biển rất rõ ràng. Biết làm như vậy tuyệt sẽ không để cho Âu Dương Trấn Biển cảm thấy vui vẻ. Ta là đạo diễn, ta cũng cần diễn viên chính phân cảnh kịch bản. Biên kịch vất vả khổ cực viết ra kịch bản, cuối cùng tại quay chụp trong quá trình bị đạo diễn sửa có hoàn toàn thay đổi thuộc về chuyện thường. Đặc biệt là những cái kia có bản thân một bộ mạch suy nghĩ ý nghĩ đạo diễn càng sẽ như thế. Cho nên tại biết được kết quả, hắn không có đem La Khải phần này phân cảnh kịch bản cầm lên đi. Đồng thời dùng uyển chuyển khẩu khí nhắc tới tỉnh La Khải. La Khải dây hiểu, ta minh bạch, cảm ơn Trương đạo, không cần khách khí, chấm ngoặc kép, Trương Quốc Thành cảm thán nói, đều không có giúp đỡ nổi. Đúng, ta kia ngoại tôn nữ viện viện không có cho ngươi thêm phiền toái à? Không có, La Khải vội vàng nói, ta cho viện viện tiểu thư một tấm danh thiếp, thuận tiện liên hệ, Vậy hào, chấm ngoặc kép, Trương Quốc Thành nói, nàng đoán chừng đem tại bộ phim này trong diễn cái nhân vật. Người thích hợp địa chiếu cố nàng một chút. Này là chuyện nhỏ, La Khải không cần nghĩ ngợi địa đáp ứng. Kỳ thật lấy Trương Quốc Thành tại trong vòng địa vị cùng nhân mạch. Căn bản không cần La Khải đi chiếu cố hắn ngoại tôn nữ. Có là người nguyện ý vì Vương Viện Viện dơ lên kiểu. Trương Quốc Thành như vậy cùng La Khải nói. E rằng càng nhiều là biểu thị thưởng thức cùng thân cận ý tứ. Đương nhiên cũng có vì ngoại tôn nữ trải đường ý tứ. Chung quy La Khải tại trong vòng có thể nói là như mặt trời ban trưa. Lại thân kiêm, lôi đình hành động, nhân vật, nam chính chi vị. Chiếu cố nàng một chút rất thuận liền. Trương Quốc Thành thân thể không được tốt, tinh lực bất lực. Cho nên chưa cùng La Khải trò chuyện thời gian rất lâu. Tiếp tục phiếm vài câu về sau liền chấm dứt trò chuyện. La Khải thu hồi di động trở lại Mạc Lam đám người bên người. Như không có việc gì tiếp tục cùng các nàng nhìn phòng ở. Đem bộ phòng này trên dưới tầng 3 bao gồm bên ngoài đình viện đều nhìn một lần. Sau đó La Khải đem mang theo Mạc Lam, Hạ Dĩnh cùng nữ nữ phản hồi Tây Giao thôn trong nhà. Cơm trưa ở nơi này vừa ăn, đến xế chiều hồi thịnh cảnh nhã đô nhà mới trên đường. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Mạc Lam đột nhiên hỏi. Xảy ra chuyện gì? La Khải, a, Mạc Lam lườm hắn một cái. Sảng giọng, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Buổi sáng ngươi không phải là đón đến Trương đạo điện thoại sao? Có phải hay không đạo diễn sự tình? La Khải xấu hổ, này cũng bị ngươi nhìn ra tới. Hắn tự nhận là đem tâm tình che giấu rất khá. Theo lý thuyết không nên bộc lộ ra cái gì. Không nghĩ tới Mạc Lam trực giác nhạy cảm như thế. Cư nhiên đoán ra chân tướng. Hắn không có che giấu. Bởi vì vốn cũng là chuẩn bị sau khi trở về cùng Mạc Lam nói. Ta không được tuyển chọn. Như vậy a, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cắn cắn bờ môi. Thanh âm trở nên ôn nhu. Ngươi cũng không phải thất vọng. Về sau chính chúng ta đập. Nàng là thấy tận mắt chứng nhận kia phần phân cảnh kịch bản ra lò quá. Trình, biết La Khải mấy ngày qua mất ăn mất ngủ đến cỡ nào vất vả. Cứ việc lúc trước có chỗ suy đoán, hiện tại biết kết quả nội tâm như trước mơ hồ làm đau. Vì La Khải đau lòng, mặt khác cũng có chút tức giận bất bình. Không có việc gì, La Khải nhịn không được cười lên. Phản lại trấn an nói, nhân vật nam chính như cũ còn là ta à? Mạc Lam xóa mở chủ đề. Buổi tối muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi. La Khải dở khóc dở cười. Đối với không được tuyển chọn kết quả hắn nhiều lắm là cũng liền có hơi thất vọng mà thôi. Không có đến chịu đả kích trình độ. Mạc Lam phản ứng có chút khoa trương. Nhưng hoàn toàn như thế. Mạc Lam săn sóc để cho hắn cảm động. La Khải rất muốn trêu chọc một câu, muốn ăn ngươi. Tiếc nuối là ghế sau ngồi lên nữ nữ không thể loạn lái xe. Vì vậy sinh sôi nhịn xuống. Ho khan một kêu lên, đỏ muộn dê dãy a. Lần trước đã ăn rất tốt, ta muốn ăn cà chua cá. Nữ nữ ở phía sau nhấc tay nói, còn muốn muối tiêu tiểu thổ đậu. Mạc Lam cười nói, hảo, kia chúng ta bây giờ liền đi siêu thị mua thức ăn a. Đi Hoa Phong bên kia, đồ vật tương đối nhiều. Buổi tối Mạc Lam khiến cho suất tất cả vốn liếng. Làm một bàn mỹ vị món ngon. Trừ La Khải cùng nữ nữ điểm đỏ muộn dê giấy, cà chua cá cùng muối tiêu tiểu thổ đậu ra. Nàng trả lại làm tỏi rung tôm hùm. Thập cẩm thì sơ súp. Để cho La Khải cùng nữ nữ quá nhanh cắn ăn ăn bụng căng tròn. Mạc Lam trả lại khai mở bình Trương Trạch Nghị đưa bóc đô rượu đỏ. Chính mình uống một chén. Còn lại cũng bị La Khải uống hết. Sau đó món, ăn, bát đũa cũng không cần La Khải thu thập, hết sức ôn nhu săn sóc, điều này làm cho La Khải cảm giác thất bại đều là chuyện tốt. Nội tâm một điểm nho nhỏ phiền muộn không còn sót lại chút gì. Bạn đang nghe radio?